Anh là lẽ sống của em. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi té một cái đau điếng. Mắt tôi hình như hoa lên rồi. Mọi thứ dường như trở nên mờ mờ, duy chỉ có tiếng cười của hắn là to nhất thôi. Tôi vừa đau vừa tức lại vừa tủi thân, còn hắn thì cười thật sảng khoái. Không hiểu lúc đó tôi cảm thấy thật cô đơn, cảm giác của tôi thì chắc hắn không hiểu được đâu. Sao hắn lại có thể cười trên nỗi đau của tôi như thế, không hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má tôi một cách gấp gáp, còn hắn thì đứng như trời trồng không nói gì cả. Mãi một lúc sau hắn mới cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy. Thôi không cần đâu, tránh ra đi, tự tôi đứng dậy cũng được rồi, không cần. Á, chưa nói dứt lời thì tôi đã té xuống trở lại. Cái chân của tôi sao đau thế này? Chắc là bị bong gân rồi, ôi chết mất thôi. Hu hu, sao số tôi khổ thế? Ngày mai làm sao tôi đi học đây? Trời, tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì hắn đã bế thốc tôi lên. Xuống phòng y tế thôi. Cánh tay của hắn thật mạnh mẽ và ấm áp. Nằm trong vòng tay của hắn mà tôi có cảm giác như cái chân của tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi nằm gọn trong lòng hắn. Đầu tôi gục lên vai hắn. Thật là hạnh phúc, tôi ước gì cho đường đi cứ dài mãi để tôi được mãi như thế này. Không sao đâu, chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà. Em đừng động đến nó nhiều quá thì sẽ mau lành thôi. Không sao đâu, em đỡ bạn về từ từ thôi. Cô y tá nói nghe dễ quá, người ta có một cặp giò thôi mà kêu đừng động đến nói cứ như là chuyện con nít. Mà cũng tại tôi thôi, ai kêu ham hố cho kẹo hắn làm gì để bây giờ đi đứng không xong. Chán thật, tôi cứ lo suy nghĩ nên cũng quên mất là hắn đang ở bên cạnh tôi. Có sao không, thế nhóc hết đau chưa? Dạ, hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống xoa xoa chân tôi một cách rất ân cần. Yên tâm, chưa chết được đâu, tôi còn phải trả thù chứ, hít hít, đau quá má ơi. Con trai gì mà hở ra là kêu má kêu ba thế, trời, thôi lên đi tôi cõng cho. Ủa mà có ai đón cô thế hay là tự đi xe dạ? Mẹ tôi bận rồi nên tôi toàn đi bộ không hà. Mà bây giờ cái chân như thế biết sao đây. Lên lưng đi tôi cõng cho. Tôi cõng ra bãi giữ xe, đứng chờ tôi chút xíu nha. Tôi lấy xe trở về cho. Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà, dù chân rất đau nhưng tôi vẫn bướng bỉnh. Sao giờ muốn sao? Vừa nói hắn vừa nắm cổ tôi xuống cầu thang làm tôi sợ chết khiếp được. Bây giờ còn ăn hiếp tôi nữa hả? Tưởng to con là tôi sợ hả? Thôi tôi xin lỗi mà thật đó. Lát để tôi trở về cho, đừng có bướng bỉnh nữa, không tốt đâu, mắc không cái chân sưng lên nữa đó nha. Hắn nói nghe thật ấm áp và gần gũi, tôi chẳng biết nói gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn ngồi lên lưng hắn. Hoa, cái lưng thật rộng và vững chãi lắm. Tôi nằm yên trên lưng hắn, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của hắn. Chưa bao giờ tôi lại muốn thời gian ngừng trôi như lúc này cả. Đau lắm hả? Sao không nghe nói gì thế, hay là còn giận tôi? Ôi trời, hơi sức đâu mà giận người dưng. Tôi không có rảnh như thế đâu nhá. Cách chương.